Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 599, Đế Quốc Chi Chiến. Thạch Hạo bọn người ở tại bước vào vết nứt không gian nháy mắt. Bên tai truyền đến Ngọc Trần lời nói, ổn định tâm thần, không gian di chuyển sẽ có chút ít khó chịu. Mọi người nghe vậy đều là tập trung lực lượng tinh thần, sau đó chỉ là trong chớp mắt trời đất quay cuồng, mọi người liền cảm nhận được cường liệt mê muội cảm giác. Bất quá mấy người đều là cường giả, lực lượng tinh thần cực kỳ cường đại, loại này ngất xỉu cảm giác khó chịu chỉ là tiếp tục trong chốc lát liền đã trừ khử vô hình. Ngọc Trần đi ra vết nứt không gian, phía sau Thạch Hạo mấy người cũng là trên không trung ổn định thân hình. Ngọc Trần nhìn phía dưới tràng cảnh, cho dù là không hề lay động hắn, trong lòng cũng hơi có chút chấn động. Thạch Hạo mấy người cũng là nháy mắt liền bị phía dưới tràng cảnh hấp dẫn. Trên mặt hiện lên khó mà che giấu vẻ chấn động. Tại bọn hắn phía dưới, so con kiến còn muốn dày đặc đám người chính giữa đang điên cuồng chiến đấu. Mỗi người trên mặt đều hiện lên lấy vẻ điên cuồng. Bọn hắn đều bị chiến tranh không khí cảm hóa, hung hãn không sợ chết hướng về địch nhân phát động công kích công kích. Hai phương đám người mạnh mẽ đụng vào nhau, nháy mắt như là tuyết trắng mùa xuân tan rã. Đây là một tràng chiến tranh, mấy chục vạn người đụng vào nhau, tại mảnh này rộng lớn bình nguyên chém giết ra vô tận huyết tinh. Đỏ thẫm máu tươi đã nhuộm đỏ đại địa. Đếm không hết thi thể ngược lại một mảnh. Trong đó không chỉ có người, còn có rất nhiều hồn thú, còn có rất cường đại hồn thú, tại chiến trường bên trong giết chóc lấy binh lính bình thường. Cũng có rất nhiều hồn sư, tại không nhiều phóng thích ra hồn kỹ, màu sắc sặc sỡ hồn hoàn ánh sáng lập lòe tại chiến trường mỗi một góc. Ngọc Trần tập trung ý chí, bình tĩnh nhìn phía dưới chiến tranh, trận chiến tranh này là không thể tránh né. Đối những cái kia chiến tử binh sĩ tới nói, đây chính là bọn họ vì nước hy sinh thời gian. Những cái kia hồn sư cũng không ngoại lệ. Có lẽ tại trong mắt người bình thường bọn hắn là cường đại hồn sư. Thế nhưng là tại đáng sợ chiến tranh vũng bùn bên trong, thôn phệ vô số tính mạng người trong chiến trường, bọn hắn cũng tùy tâm bên trong cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Đây chính là chiến tranh, Ngọc Trần ngữ khí bình tĩnh nói ra. Thạch Hạo đám người Tiêu Viêm im lặng, cảnh tượng này để bọn hắn cũng khiếp sợ không thôi. Vô số tính mạng người cứ như vậy bị thu gạt. Ngọc Trần lông mày đột nhiên hơi nhíu lại. Hắn thấy trận chiến đấu này song phương là thế lực ngang nhau, bất quá Võ Hồn Đế Quốc thuận tiện tựa hồ có động tác mới. Võ Hồn Đế Quốc bộ chỉ huy, tướng quân, Thiên Đấu Đế Quốc chống lại 10 điểm ương ngạnh. Bọn hắn binh sĩ so chúng ta Võ Hồn Đế Quốc hung hãn không sợ chết các tướng sĩ còn muốn dũng mãnh. Tiếp tục như vậy chỉ là không cần thiết tiêu hao binh lực mà thôi. Ta thỉnh cầu vận dụng hồn sư binh sĩ. Cao tuổi tướng quân tại doanh trướng bên trong đi qua đi lại. Hắn có thể nghĩ đến trận chiến đấu này tất nhiên 10 điểm gian nan. Võ Hồn Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc sớm liền vì trận chiến tranh này làm bố trí chuẩn bị cùng binh lực huy động. Đây là một tràng sớm đã có chuẩn bị chiến đấu. Muốn nhanh chóng phân ra thắng bại cơ bản không có khả năng. Hơn nữa lão tướng quân trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Chân chính quyết định chiến tranh thắng lợi không đúng những cái kia hung hãn không sợ chết binh. Lính bình thường, tuy là bọn hắn không màng sống chết, nhưng mà bọn hắn chỉ là pháo hôi mà thôi. Chân chính quyết định chiến tranh thắng lợi là tinh nhuệ hồn sư binh sĩ. Hồn sư binh sĩ toàn bộ đều là hồn sư tạo thành. Mỗi người đều là đại hồn sư cấp bậc trở lên hồn sư. Dạng này binh sĩ mới là chân chính đại sát khí. Chỉ cần hồn lực đầy đủ, bọn hắn có thể lấy một chọi 10 giết chóc mấy tên binh lính kia. Nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Bất quá mỗi cái hồn sư đều là đế quốc bảo bối. Sớm như vậy liền đầu nhập chiến trường tất nhiên sẽ có gây thương tích vong. Cuối cùng hồn sư cũng là người, cũng biết thụ thương, huống chi bọn hắn hồn lực là có hạn. Một đạo hồn lực hao hết, bọn hắn thậm chí ngay cả trên chiến trường binh lính bình thường cũng không bằng. Chỉ có thể mặc người chém giết. Nguyên cớ lão tướng quân cũng không muốn sớm như vậy liền đem dưới tay hồn sư bộ đội tinh nhuệ đầu nhập vào chiến trường, hắn muốn chờ đợi có thể thay đổi chiến cuộc, một lần hành động đặt vững thắng lợi thời điểm. Truyền kinh đi xuống, viễn trình hồn sư binh sĩ án binh bất động, dã thú hồn sư binh sĩ tùy thời chờ lệnh, thời gian chuẩn bị làm đế quốc tặng ra sinh mệnh. Lão tướng quân đột nhiên vỗ bàn một cái, cắn răng mạnh mẽ nói ra, khí thế của nó nháy mắt bạo phát, hắn rõ ràng là một vị hồn đấu la cấp bậc cường giả. Bất quá loại khí thế này thoáng qua tức thì, cho dù là bên cạnh hắn người đều không có phát giác nói. Đây chính là lão tướng quân trí tuệ, vô luận từ lúc nào, đều lưu lại một tay. Đã từng có địch nhân ám sát hắn, phái ra một cái hồn thánh dẫn đội, tổ viên đều là hồn đế 6 người ám sát tiểu đội ám sát hắn. Kết quả lại là ám sát tiểu đội nuốt hận tại chỗ. Vô thành vô tức liền bị diệt. Ngọc Trần chính là nhạy bén phát giác được võ hồn đế quốc phương diện hồn sư binh sĩ điều động. Hắn nháy mắt liền đánh hơi được mùi âm mưu. Cái này chiến đấu là giằng co trạng thái, song phương tổn thất đều là to lớn. Loại này to lớn binh lực tiêu hao đối hai phương tới nói đều là khó mà tiếp nhận. Nếu như thiên đấu đế quốc phương diện bên này quan chỉ huy nhịn không được, phái ra hồn sư binh sĩ tiến hành cường công, muốn phá vỡ cục diện bế tắc lời nói. Như thế nên đón bọn hắn chính là võ hồn đế quốc phương diện công kích từ xa hồn sư binh sĩ công. Kích mãnh liệt, nếu như thiên đấu đế quốc hồn sư không đúng tao ngộ chí mạng tính đả kích. Như thế trận chiến tranh này liền đã tuyên cáo thất bại. Không có hồn sư binh sĩ duy trì, binh lính bình thường ý chí chiến đấu mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi hồn sư binh sĩ mấy lần tích xúc hồn lực tiến công. Hiện ở loại tình huống này liền là ai trước vận dụng hồn sư binh sĩ đầu nhập chiến đấu. Một phương khác dĩ giật đãi lao thiết lập tốt bẫy dập. Như thế dẫn trước vận dụng hồn sư binh sĩ một phương đều đã tuyên cáo thất bại. Hy vọng thiên đấu đế quốc bên này quan chỉ huy ánh mắt có thể buông dài xa một chút. Không phải vậy nếu như chúng võ hồn đế quốc bẫy dập. Khi đó liền chỉ có thể tự mình động thủ. Chính mình dù sao cũng là thiên đấu đế quốc thân vương. Không thể trơ mắt nhìn xem thiên đấu đế quốc thất bại. Hơn nữa thiên đấu đế quốc thất bại. Võ hồn điện tứ lực Bích Lam đại triển cái kia đối với mình cũng có ảnh hưởng to lớn. Ngọc Trần quan sát chiến sự phát triển lông mày không kềm nổi hơi nhíu lại. Hắn phát hiện võ hồn đế quốc phía sau binh sĩ chính xác hành động. Bắt đầu chậm rãi chuyển hướng tiền tuyến. Đây không phải một cái tốt dấu hiệu. Nói rõ võ hồn đế quốc đã thiết lập tốt bẫy dập. Liền chờ thiên đấu đế quốc quan chỉ huy đi vào bộ bên trong. Chiến cuộc lại giữ vững được trong chốc lát. Thiên đấu đế quốc hồn sư binh sĩ quả nhiên bắt đầu hành động. Nhìn tới thiên đấu đế quốc quan chỉ huy quả nhiên nhịn không được. Phía trên chiến trường này mỗi một phút mỗi một giây đều là đang tiêu hao người binh lính bình thường sinh mệnh, thân là quan chỉ huy nhìn thấy từng cái tươi sống sinh mệnh tan biến là thống khổ nhất. Ngọc Trần trong nội tâm thầm than một tiếng, thiên đấu đế quốc quan chỉ huy tâm quả nhiên vẫn là mềm một chút. Nếu như có thể lại cứng rắn mấy lời, tiếp tục bảo trì hồn sư bộ binh sĩ, án binh bất động. Khi đó nhịn không được liền là chơi quan chỉ huy đế quốc. Bởi vì trận chiến đấu này là võ hồn đế quốc đối thiên đấu đế quốc phát động. Võ hồn đế quốc xem như phe tấn công tiến công bị ngăn trở. Hắn quan chỉ huy mới là nhất là dày vò.